Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, người dẫn đầu dùng mình một cái, đánh trong tưởng tượng sợ hãi, có thể hắn chính là cắn răng không nói, bởi vì, nói hay không đều là cái chết, nếu không nói, tại chiến vô tà nơi đây, cố gắng còn có thể thoải mái đã chết, nếu là nói, hắn mặc dù ở chỗ này còn sống, ngày sau cũng sẽ bị tra tấn mà chết. Như vậy so sánh xuống, còn không bằng trực tiếp chết ở chiến vô tà cái này được. Nhìn xem người dẫn đầu quyết tâm chịu chết, chiến vô tà câu môi cười cười, một cước dậm phát nổ trái tim của hắn. Phốp, người dẫn đầu mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa trợn trắng, đoạn khí sau lưng thế lửa vẫn còn lan tràn. Vân Hoàng ca cứ như vậy nhìn xem chiến vô tà giết một người, trong đầu nhảy dựng, hắn không phải là cái sát nhân cuồng a. Đúng vào lúc này, chiến vô tà kéo qua tay của nàng, mang nàng về tới trên bờ. Trên thuyền thế lửa càng lúc càng lớn. Vương gia, bỗng nhiên, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người, mang theo một đội người, xuất hiện ở chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca trước mặt. Người nọ sờ soạng một cái huyết, lo lắng hỏi, vương gia, ngươi không sao chứ, không chết được. Chiến vô tà thản nhiên nói, là thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, mời vương gia trách phạt. Người nọ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn là chiến vô tà thị vệ, sở phương, gặp được nguy cơ lúc hắn đi viện binh, hiện tại mới vừa về, suýt nữa hại vương gia chết, nên phạt, nhưng là chiến vô tà cũng không có lên tiếng. Vân Hoàng ca lặng yên nghe, vương gia, người này còn là cái vương gia, vị này chính là, sở phương chứng kiến nhà mình vương gia bên cạnh còn có nữ tử. Lập tức mới lạ hỏi ra âm thanh, nàng, chiến vô tà nhìn Vân Hoàng ca liếc, ân nhân cứu mạng, sở phương hồ đồ rồi, chớ không phải là cô nương này cứu được nhà mình vương gia. Thế nhưng là cô nương này nhìn xem so nhà mình vương gia hoàn hư nhược, như thế nào cũng không như là cứu được bọn hắn vương gia. Giống như là vương gia cứu được nàng. Muốn biết rõ, Vân Hoàng ca hiện tại một thân tổn thương, toàn thân đều là huyết, một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy máu tươi, bộ dáng kia cùng quỷ tựa như, đơn bạc gầy yếu thân thể, giống như một trận gió có thể cạo chạy. Người này có thể là cứu được nhà mình vương gia người. Không giống a, sở phương trái xem phải xem, sửng sốt không nhìn ra, Vân Hoàng ca có thể cứu chữa người một mạng bổn sự. Vân Hoàng ca thấy hắn nhìn mình, đối hắn hung dữ mà thử nhe răng, nàng cũng không phải cái gì động vật, nhìn cái gì vậy, hít khà zzz. Vân Hoàng ca thấp giọng hô một tiếng, vừa rồi sinh tử một đường, khẩn trương dưới tình huống, cũng không phải cảm thấy trên người đau, nhưng này một chút, trên người đau đến nàng hầu như không chịu nổi. Trở về, nhìn ra nàng đau, chiến vô ta lãnh lãnh mà vứt bỏ hai chữ, sau đó, hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Vân Hoàng ca hướng trong ngực khu vực, đi nhanh đi ra ngoài. Này, nam nữ thụ thụ bất thân, ta nói ngươi cái này, hít khà zzz. Vân Hoàng ca thò tay đẩy ra hắn, kết quả động tác một lớn, liên lụy đến vết thương trên người, lập tức đau đến nàng ngược lại rút một luống lương khí, lạnh đổ mồ hôi ứa ra. Đân, chiến vô ta lãnh lãnh mà dạy dỗ nàng một câu, ngay sau đó, không biết hắn từ nơi này lấy ra một viên đan dược, không nói lời gì mà nhét vào Vân Hoàng ca trong mồm mà đi. Vân Hoàng ca chừng hắn liếc, đều muốn đem đan dược gãy đi ra, lại phát hiện đan dược đã hóa thành nước, chảy vào trong bụng, ngươi cho ta ăn hết cái gì? Vân Hoàng ca chừng mắt hắn, nếu không phải cảm giác được, đan dược chung không có gì có độc dược liệu, nàng đã sớm một cước đạp đi qua. Phục nguyên đan, chiến vô tà thản nhiên nói. Phục nguyên đan, Vân Hoàng ca nhau nảy sinh, đôi mi thanh tú. Đây là cái gì quỷ? Nàng nghe cũng không có nghe qua. Phục nguyên đan là đồ tốt, được phép nhìn ra nàng khó hiểu. Chiến vô tà lời ít mà ý nhiều, mà giải thích một câu. Nghe vậy, Vân Hoàng ca trợn trắng mắt. Cái này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Đi, không có để ý tới nàng nữa. Chiến vô tà mang người trùng trùng điệp điệp rời đi bao la mờ mịt sơn mạch. Hết chương.